Huyện Thông Giang, tỉnh Hắc Long Giang vốn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, không khí trong lành quanh năm và là nơi nhiều người tìm đến để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và sự yên bình của miền Bắc Trung Quốc. Thế nhưng vào đầu những năm 2017, không khí ấy bị phá vỡ bởi một sự kiện chấn động. Một công trình xây dựng khu nhà tái định cư nằm cách biệt với khu dân cư, vốn được xem là biểu tượng của sự phát triển và thay đổi, bất ngờ đã trở thành hiện trường của một vụ án mạng ghê rợn. Vụ án này không chỉ khiến cho người dân hoang mang mà còn gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 4 tháng 2 dương lịch, nhằm vào ngày 8 tháng Giêng năm 2017, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công nhân của công ty xây dựng Hoa Thịnh đã trở lại làm việc tại công trường dự án khu nhà nghỉ tái định cư của thị trấn Hắc Phong Câu, huyện Thông Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Khoảng 9 giờ sáng, tổ công nhân do anh Trương Lỗi phụ trách được giao nhiệm vụ dọn dẹp khu nhà kho để chuẩn bị thi công trở lại. Trong kho chất la liệt những thùng phi kim loại 200 lít đã dùng hết, vốn định tập kết để bán cho kho phế liệu. Khi đến góc kho, anh Trương cùng với các đồng nghiệp phát hiện ra một chiếc thùng phi màu xanh vẫn còn đậy kín nắp, khác hẳn với những thùng còn bỏ trống khác. Nghĩ rằng có thể bên trong vẫn còn ít dầu máy hoặc là hóa chất thì anh Trương đã ra hiệu cho công nhân trẻ là Vương Kiệt dùng xà beng để cậy nắp ra kiểm tra trước khi mang đi. Nắp vừa mới bật lên thì một làn hơi trắng hắc đã bốc ra mang theo mùi hăng hắc khó chịu khiến cho nhiều người phải sặc sụa và vội vàng lùi lại. Dưới ánh sáng lờ mờ của công trường, ở bên trong thùng hiện ra thứ dung dịch đục ngầu có màu nâu xám, sền sệt như là bùn đặc. Lẫn trong lớp chất lỏng ấy là những mảnh vụn vải đã loang lổ và đáng sợ hơn cả là có cả những phần cơ thể của con người còn sót lại. Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã khiến cho nhóm công nhân gần như chết lặng. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì tổ trưởng Trương đã lập tức gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Tin tức về việc phát hiện ra thi thể trong thùng phi hóa chất đã lan truyền nhanh chóng khiến cho không khí làm việc hăng say của ngày đầu năm mới lại bỗng trở nên căng thẳng và hoang mang tột độ. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát địa phương đã cùng với nhân viên pháp y có mặt. Cảnh sát đã nhanh chóng thiết lập rào chắn và triển khai các bước khám nghiệm theo quy trình. Mọi công nhân có liên quan được ghi danh và tạm thời cách ly để lấy lời khai. Trong khi đội kỹ thuật tiến hành thu thập mẫu dung dịch niêm phong của chiếc thùng phi cùng với toàn bộ vật chứng được tìm thấy. Thời điểm phát hiện, chiếc thùng phi đựng thi thể được đặt ở ngay sát góc trong cùng, dựa lưng vào bức tường. Chiếc thùng phi vốn là loại thùng kim loại 200 lít thường dùng để đựng dầu máy ở trong công trường, bề mặt bên ngoài đã hoen rỉ, loang lổ những vệt màu nâu đỏ, đặc biệt là quanh miệng thùng cũng còn in rõ dấu ăn mòn loang loang. Ở trong làn dung dịch đục ngầu, thi thể của nạn nhân trong trạng thái gần như không còn nguyên vẹn, da thịt đã bị ăn mòn, nhiều mảng đã rời khỏi khung xương, nổi lập lờ cùng với bọt khí, phần ngực và phần bụng biến dạng, co rút thành một khối cháy sạm, chỉ còn lại khung sọ nham nhở, tóc lưa thưa bết dính vào thành từng mảng nhỏ. Quần áo ở trên người nạn nhân cũng chẳng còn nguyên vẹn, những mảnh vải đã bị mục rữa, sợi chỉ tơi ra thành từng sợi vụn lơ lửng trong chất lỏng màu xám đục. Trong chiếc thùng phi, cảnh sát cũng tìm thấy một đôi dép bạc màu nằm cong vênh, quai nhựa đã co rúm lại, biến dạng. Sau khi toàn bộ phần thi thể và vật chứng ở bên trong được trục vớt cẩn thận, lực lượng kỹ thuật đã cho vào các túi chuyên dụng cùng với dung dịch làm ăn mòn thi thể. Tất cả cũng được vận chuyển ngay trong ngày về phòng pháp y của tỉnh Hắc Long Giang để giám định chuyên sâu. Một nhóm các cảnh sát khác vẫn ở lại hiện trường để tiếp tục khám nghiệm chi tiết. Nhà kho nơi chứa thùng phi nằm tách biệt ở phía tây công trường xây dựng, cách khu lán trại của công nhân khoảng vài chục mét. Đây là nơi tạm chứa các vật dụng xây dựng, chủ yếu là thùng phi, xi măng, sắt thép và gạch. Khi rà soát khu vực nền kho ở xung quanh chiếc thùng phi, các điều tra viên phát hiện ra một số dấu vết bất thường. Ở trên nền xi măng phủ một lớp bụi mỏng, còn in hẳn những vệt kéo dài như thể là có một vật nặng bị lôi đi. Xen lẫn trong đó là vài vệt xước sâu, đường nét ngoằn ngoèo do gót giày trượt mạnh. Các kỹ thuật viên đã ghi nhận một lượng lớn các dấu chân dẫm đạp lên nhau. Hiện tượng trên là do sau khi phát hiện, nhóm công nhân đã tụ tập lại rất đông, vô tình đã dẫm đạp lên hiện trường. Điều này khiến cho công tác nhận định ban đầu trở nên khó khăn hơn, bởi giữa vô số dấu chân hỗn độn cũng không dễ gì để phân biệt ra đâu là dấu vết đã để lại từ trước và đâu là dấu vết mới xuất hiện trong quá trình công nhân chen lấn để lại. Ở góc trong cùng của nhà kho, một số viên gạch bị đổ bể, mảnh vỡ vương vãi ở trên nền xi măng. Theo như chia sẻ của các công nhân, gạch thường được xếp theo hàng lối ngay ngắn, chính vì vậy mà hiện tượng đổ bể này khiến cho cảnh sát không khỏi cảnh giác. Khi cẩn thận quan sát từng mảnh vỡ thì họ phát hiện ra trong các mảnh vỡ xuất hiện những vệt màu nâu sẫm đã khô lại nhưng vẫn còn bóng nhẹ ở dưới ánh đèn pin. Trực giác nghề nghiệp khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây rất có thể là vết máu khô. Để kiểm chứng các nghi vấn, các điều tra viên đã ngay lập tức sử dụng chất thử phát hiện ra hemoglobin tại chỗ. Họ nhỏ giọt lên những vệt màu nâu sẫm ở trên mảnh gạch vỡ. Chỉ sau vài giây, vết thử đã đổi màu rõ rệt, hiện lên rõ sắc màu đỏ tươi ở dưới ánh đèn pin, xác nhận đây chính là vết máu khô. Công trường xây dựng tại khu nhà tái định cư ở thị trấn Hắc Phong Câu, rộng khoảng từ 5.000 cho đến 6.000 m2, trải dài theo hướng đông tây, phân chia đều ở nhiều khu vực chức năng. Ở phía đông là lán trại và nơi sinh hoạt tạm thời của công nhân, ở giữa là khu vực thi công chính với các dãy móng đang hoàn thiện và các máy móc, còn ở phía tây là nhà kho vật liệu. Các lối đi giữa các khu được rải sỏi và xi măng tạm khá rộng rãi để xe cơ giới vận chuyển vật liệu. Công trường xây dựng được bố trí hai cổng ra vào, cổng chính nằm ở phía đông, được xây dựng bằng khung sắt có chốt bảo vệ trực. Cổng phụ ở phía tây dành cho xe tải chở vật liệu, cổng này thường có các phương tiện ra vào chuyên chở vật liệu. Không gian ở bên trong công trường cũng tách biệt với bên ngoài bằng hàng rào tôn. Công trường nằm cách khu dân cư gần nhất là khoảng vài trăm mét và tách biệt bởi một con đường đất nhỏ cùng với dải cây bụi. Nơi này thường ít người qua lại trừ những người công nhân trực tiếp làm việc và xe chở vật liệu thi công. Qua tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp âm lịch của năm 2016 thì công nhân của công ty xây dựng Hòa Thịnh vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày. Trong thời gian này, công trường gần như vắng lặng tuyệt đối, chỉ còn lại nhân viên bảo vệ trực thay ca thường xuyên đến mùng 8 tháng Giêng của năm 2017, tức là ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch thì các công nhân mới trở lại công việc, chuẩn bị tiếp tục thi công ở các hạng mục dang dở. Kết quả là phát hiện ra sự việc. Trong khi cuộc thăm dò ngoại vi và kiểm tra camera chưa mang lại kết quả khả quan thì lúc này tại nhà xác, các bác sĩ pháp y vẫn đang tiếp tục làm việc trên thi thể để nhằm phân tích các yếu tố có liên quan phục vụ cho quá trình điều tra. Sau khi lấy mẫu dung dịch hòa tan của thi thể gửi tới phòng hóa chất để giám định, các bác sĩ pháp y đã xác nhận dung dịch này là axit sulfuric H2SO4 có nồng độ cao. Axit sulfuric là một loại hóa chất có tính ăn mòn mạnh, có khả năng phá hủy nhanh da thịt và mô mềm. Tuy nhiên thì xương người vốn có kết cấu tương đối bền, không bị phân hủy hoàn toàn ở trong thời gian ngắn. Việc hung thủ đã sử dụng hóa chất ăn mòn mạnh để phi tang thi thể cho thấy có một ý định rõ ràng trong việc xóa dấu vết, đồng thời cũng thể hiện rằng y có hiểu biết về hóa chất công nghiệp và biết cách sử dụng nó để giấu chứng cứ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dựa vào cấu trúc xương chậu, các chuyên viên pháp y đã nhận thấy khung xương chậu hẹp, xương mu nhô ra, góc xương mu hẹp và mỏm ụ ngồi lớn. Thêm vào đó thì xương sọ cho thấy trán hơi dốc, có gò má cao, cằm vuông và đường chân mày rõ nét. Mặc dù phần mô mềm gần như đã bị dung dịch ăn mòn phá hủy, nhưng dựa vào sự kết hợp với độ dày của xương và các mấu xương nổi bật ở hộp sọ thì các bác sĩ pháp y có thể xác định nạn nhân là nam giới. Để ước lượng về độ tuổi thì đội pháp y đã xem xét mức độ ăn mòn của răng, cốt hóa xương cùng với các khớp nối. Răng của nạn nhân thể hiện mức độ mòn điển hình của người trưởng thành ở trong độ tuổi từ 30 cho đến 40, trong khi các xương dài và khớp nối thì gần như đã hoàn toàn phát triển và cốt hóa, hoàn toàn phù hợp với ước lượng về độ tuổi này. Dựa trên chiều dài của xương đùi và xương cẳng chân, các chuyên gia pháp y đã tính toán chiều cao của nạn nhân bằng công thức tỷ lệ xương thân người. Phân tích này cho thấy kết quả rằng nạn nhân cao khoảng từ 1m7 đến 1m75 và khi quan sát kỹ xương sọ của nạn nhân thì các chuyên viên pháp y phát hiện ra có một vết lõm rõ ràng ở vùng trầm. Vết lõm này không phải là kết quả của quá trình ăn mòn bởi bề mặt xương xung quanh vẫn còn tương đối nguyên vẹn và chỉ bị đổi màu nhẹ. Dựa trên hình dạng và vị trí của các vết lõm, các chuyên viên đã nghi ngờ đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, có thể là do nạn nhân đã bị va đập mạnh bởi một vật cứng hoặc là bị tấn công trực tiếp trước khi thi thể bị hung thủ phi tang bằng axit. Ở bên cạnh việc xác định độ tuổi, giới tính, đặc điểm về chiều cao và nguyên nhân tử vong, các bác sĩ pháp y cũng đồng thời đã tiến hành phân tích chi tiết về các tác động của hóa chất ở trên cơ thể vào từng giai đoạn để nhằm ước lượng thời gian tử vong. Theo như nhận định của bác sĩ pháp y, khi thi thể tiếp xúc với axit sulfuric có nồng độ cao thì hóa chất sẽ bắt đầu tấn công vào các mô mềm ngay lập tức, hòa tan da và cơ, tạo ra dung dịch rền rệt. Trong những ngày đầu, da thịt mềm mại sẽ nhanh chóng bị phân hủy, cơ bắp bị co rút và tan ra ở trong dung dịch, trong khi xương vẫn còn chắc. Sau vài ngày, một số mô còn sót lại bám ở trên xương dưới dạng mảng nhỏ, sần sùi và đổi màu, phản ánh quá trình ăn mòn kéo dài. Trong suốt giai đoạn này, xương gần như không bị ảnh hưởng, chỉ xuất hiện vết đổi màu nhẹ và bề mặt thô ráp do tác động của axit. Quan sát hiện trạng này, các chuyên viên pháp y đã ước lượng nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước khi được phát hiện. Xem xét về mặt thời gian, cảnh sát nhận thấy sự việc đã diễn ra ngay trong khoảng thời gian mà công trường đang vào dịp nghỉ Tết. Song song với phân tích thi thể thì phòng pháp y cũng tiến hành giám định DNA các vết máu khô thu thập được tại hiện trường. Kết quả cho thấy mẫu máu trên các mảng gạch vỡ ở góc kho trùng khớp với DNA của các nạn nhân, xác nhận đây chính là máu của nạn nhân. Kết quả này cùng với dấu vết trượt dài bất thường cùng với các mảnh vỡ tại nhà kho cũng khiến cho cảnh sát củng cố suy luận nhà kho chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát đã thử nhập mẫu DNA của nạn nhân vào cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia, hy vọng là tìm được sự trùng khớp của những hồ sơ trước đó. Tuy nhiên thì phương án này cũng không mang lại hiệu quả. Để xác minh danh tính, cảnh sát đã quyết định dựa vào bản mô tả chi tiết các đặc điểm của nạn nhân từ báo cáo pháp y đối chiếu với danh sách những trường hợp mất tích tại địa phương trong khoảng thời gian gần đây. Qua quá trình đối chiếu, cảnh sát phát hiện ra tại thị trấn Hắc Phong Câu có một trường hợp khả nghi tương đồng với nạn nhân. Người này tên là La Văn Dũng, 38 tuổi, được gia đình trình báo mất tích vào ngày 30 Tết. Cảm thấy nghi ngờ, cảnh sát đã lập tức liên hệ cho gia đình nhà họ La. Khi nhận máy từ cảnh sát, ông La cho biết con trai đã trở về từ sáng ngày hôm qua nhưng quên chưa báo lại cho cơ quan chức năng. Trong lúc tưởng chừng như bế tắc trong việc xác minh danh tính của nạn nhân thì cảnh sát lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ ông Dương Thành Quảng, một trong hai nhân viên bảo vệ trực tại công trường xây dựng. Ông Dương kể lại một tình huống bất thường như sau. Hôm mùng 2 Tết đến phiên trực của ông, trong sáng đó thì vợ ông lại bất ngờ gặp tai nạn giao thông phải nhập viện. Không còn cách nào khác cho nên ông đã nhờ một công nhân thân thiết tại công trường thay phiên để trực giúp. Người công nhân này tên là Trình Lự Tấn. Trình Lự Tấn đã đến nhà ông Dương lấy chìa khóa công trường. Ông Dương đã nhờ Tấn trực giúp mình trong vòng 3 ngày. Tấn đồng ý. Đến ngày mùng 5 Tết, tình trạng của vợ vẫn chưa khá hơn cho nên ông Dương liên lạc lại với Tấn. Định nhờ Tấn giúp nốt vài ngày nhưng điện thoại của Tấn đã tắt máy. Trước đó ông Dương đã giao cho Tấn chìa khóa cổng công trình, ông sang nhà Tấn tìm thì lại không thấy Tấn đâu, thành thử ra là ông Dương phải gọi người đến để cắt một chìa khóa mới. Điều khiến cho ông Dương cảm thấy lạ là từ đó cho đến nay, mỗi khi ông liên hệ cho Tấn thì điện thoại anh ấy luôn trong trạng thái ngắt kết nối. Thông tin mà người nhân viên bảo vệ vừa mới cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan điều tra bởi vì Tấn bỗng dưng ngắt liên lạc vào thời điểm ước tính án mạng đã xảy ra cho nên cảnh sát không khỏi cảnh giác. Mối nghi ngờ tăng lên khi thông qua các nhân viên tại công trường, cảnh sát biết được Tấn đã không đến làm bắt đầu từ mùng 8 Tết mà không thông báo trước. Theo như mô tả của các đồng nghiệp thì Trình Lữ Tấn, năm đó 37 tuổi, cao khoảng 1m7. Xét về đặc điểm độ tuổi và ngoại hình thì rõ ràng là có sự tương đồng với nạn nhân nam không rõ danh tính. Để xác minh mối nghi ngờ từ chỉ điểm của đồng nghiệp, cảnh sát đã nhanh chóng cử người đến nơi Tấn sinh sống trước khi mất tích. Tấn sống tại một căn nhà nhỏ tại thị trấn Hắc Phong Câu. Hàng xóm chia sẻ với cảnh sát là những ngày gần đây họ không nhìn thấy Tấn xuất hiện. Có người cũng muốn sang nhà chúc Tết nhưng mỗi lần đến thì cửa lúc nào cũng đóng im ỉm. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết thêm rằng Tấn là người dân địa phương của huyện Thông Giang. Anh ấy mất cha mẹ từ khi còn nhỏ và hiện vẫn chưa lập gia đình, quanh năm sống cô độc một mình. Cảnh sát sau đó đã liên hệ được với những người thân cận của Tấn. Tất cả đều khẳng định rằng họ không biết là hiện Tấn đang ở đâu. Nhận thấy có nhiều điểm bất thường, cảnh sát đã quyết định phối hợp với Ban Quản lý Tài sản địa phương tiến hành kiểm tra nơi ở của Trình Lữ Tấn. Ở trong căn nhà, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không có dấu hiệu của sự xáo trộn đáng ngờ. Qua kiểm tra, cảnh sát thấy nhiều tiền mặt, trang phục và nhiều vật dụng cá nhân vẫn còn nguyên ở trong nhà. Không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng Tấn đã dọn khỏi nơi cư trú. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu thập được hai mẫu tóc dính ở trên ra giường. Họ đã quyết định thu thập mẫu tóc này cùng với bàn chải đánh răng tìm thấy ở trong nhà tắm, cho vào túi vật chứng để mang về đồn giám định. Kết quả giám định nhanh chóng được văn phòng pháp y gửi về ngay trong ngày. Kết quả chỉ ra sự trùng khớp thông tin DNA giữa mẫu sinh học lấy được từ nhà của Trình Lữ Tấn và mẫu trích xuất được từ thi thể. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thi thể của nam giới vô danh ở trong thùng phi tại công trường chính là anh Trình Lữ Tấn. Việc danh tính của nạn nhân được xác nhận khiến cho vụ án đã ghi nhận bước tiến triển mới. Trước đó thì cảnh sát xác định được khoảng thời gian diễn ra vụ án là vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Kết hợp với thông tin do người bảo vệ cung cấp, cảnh sát đã bắt đầu đặt ra giả định về tình huống xảy ra. Theo đó thì trong quá trình trực thế cho ông Dương Thành Quảng tại công trường, Tấn đã gặp gỡ một người nào đó. Giữa Tấn và người này đã xảy ra giằng co ở trong nhà kho ở phía Tây dẫn đến tử vong. Đây cũng chính là lý do vì sao mà những ngày sau đó, nhân viên bảo vệ và những người xung quanh không thấy bóng dáng của Tấn đâu. Xác định căn nhà kho chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, cùng với thời điểm ước tính án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã quay trở lại hiện trường để tìm kiếm thêm manh mối. Được biết là công trường xây dựng được trang bị hệ thống camera giám sát, tổng cộng có 2 điểm gắn giám sát, một là ở cổng chính, một ở cổng phụ. Lực lượng chức năng đã chia nhau kiểm tra dữ liệu giám sát tại 2 cổng này vào ngày mùng 2 Tết, tức là ngày 29 tháng 1, cảnh sát đã ghi nhận hình ảnh của Trình Lữ Tấn. Trong cả ngày hôm đó, Tấn không có biểu hiện gì bất thường, anh ấy đa phần ở lại phòng bảo vệ, ra ngoài cổng tổng cộng 2 lần. Mỗi lần trở lại thì đều mang theo một túi ni lông có đựng đồ ăn và thức uống ở trên tay. Lần cuối cùng, Tấn được nhìn thấy là vào khoảng 19 giờ 30 phút của ngày 30 tháng 1, tức là ngày mùng 3 Tết. Hình ảnh của Tấn không còn xuất hiện trên camera giám sát kể từ sau khi anh ấy cầm đèn pin đi bộ về hướng phía Tây. Tiếp tục truy xuất đoạn dữ liệu giám sát, cảnh sát đã ghi nhận một chi tiết hết sức bất thường. Theo đó thì vào khoảng 20 giờ của ngày 30 tháng 1, camera đã ghi nhận hình ảnh có một đối tượng nam giới sử dụng áo khoác trùm đầu đi ngang qua cổng chính hướng ra phía con đường đất ở phía trước. Hơn 2 giờ đồng hồ sau thì có một người đàn ông đã lái xe máy đi vào công trường từ cổng chính. Người này không dừng lại mà đi thẳng về hướng Tây. Đáng chú ý hơn là ở trên sườn xe máy ở phía trước, cảnh sát nhìn thấy có một vật thể giống như một chiếc can nhựa. Nửa giờ đồng hồ sau, đối tượng này lại xuất hiện trở lại trước khi rời khỏi, còn cẩn thận khóa cổng chính của công trình từ phía bên ngoài. Cảnh sát đã chụp lại từng khung ảnh, phóng to và quan sát bằng kính lúp, nhưng đáng tiếc là họ không thể nào nhận diện được gương mặt của đối tượng đáng nghi bởi vì anh ta che chắn rất kỹ. Cảnh sát chỉ có thể ghi nhận được một số chi tiết ở bên ngoài là người này đã đội mũ cán, bịt khẩu trang, mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm, chân đi dép sỏ ngón. Thời điểm di chuyển ngang qua camera, do hung thủ trùm áo khoác qua đầu cho nên cảnh sát chỉ nhìn thấy được mặt ngoài của chiếc áo khoác có in logo Adidas với cỡ lớn. Do không thể nhận diện được những đường nét ở trên gương mặt cho nên cảnh sát tập trung sự chú ý vào biển số xe. Tuy nhiên đáng tiếc là biển số xe đã bị che lấp đi một nửa, họ không thể đọc được dãy số nguyên vẹn. Việc che chắn cẩn thận cùng với việc cố tình che đi biển số xe chỉ ra đây là một hành vi hết sức đáng ngờ. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã liệt đối tượng này vào diện tình nghi, tiến hành trích xuất camera giám sát còn lại. Cảnh sát không phát hiện ra bất cứ ai ra vào cổng này thường xuyên trong suốt thời gian nghỉ lễ. Lúc này, điều cảnh sát cảm thấy khó hiểu là khi truy xuất dữ liệu video, họ không ghi nhận hình ảnh của người đàn ông khả nghi đi vào qua cổng chính lẫn cổng sau. Vậy thì anh ta đã tiếp cận vào bên trong bằng cách nào? Cảnh sát đã rà soát lại toàn bộ khuôn viên của công trình một lần nữa. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện ra một góc của hàng rào tôn ở phía bên ngoài có xuất hiện dấu hiệu bất thường. Quan sát kỹ, họ phát hiện ra có một lỗ hổng khoảng 60x70cm đủ để cho một người chui qua. Dấu hiệu này khiến cho các điều tra viên nghi ngờ rằng hung thủ đã đột nhập vào công trường qua lối này. Quan sát kỹ các lỗ hổng, điều tra viên nhận thấy mép tôn phẳng gọn gàng, rõ ràng là vết cắt có chủ đích. Cảnh sát nhận định rằng có khả năng là được tạo ra bằng dụng cụ cơ khí chuyên dụng như là kéo cắt tôn hoặc là kéo thủ công loại lớn. Ở trong phiên thảo luận về vụ án diễn ra tại đồn ngay sau đó, các thành viên trong tổ điều tra đã bắt đầu tổng hợp tất cả các manh mối thu thập được và tiến hành phân tích chuyên sâu. Dựa vào cách tiếp cận hiện trường, khả năng ban đầu được cảnh sát cân nhắc chính là xâm nhập để trộm cắp. Bởi vì công trình thường chứa vật liệu xây dựng, dụng cụ, thiết bị có giá trị có thể bán được. Tuy nhiên thì các điều tra viên cũng không loại trừ trường hợp là hung thủ vào trong với mục đích khác, có thể là để cố tình tiếp cận nhằm vào nạn nhân. Từ phân tích trên, lực lượng chức năng đã triển khai các hướng điều tra khác nhau. Theo như đánh giá của các đồng nghiệp làm chung thì nạn nhân là người có tính chất hòa đồng vui vẻ, dường như ai cũng mến anh ấy. Tuy vậy thì tại chỗ làm cũng có một người đàn ông từng xảy ra mâu thuẫn với anh và người này là một trong hai nhân viên bảo vệ của công trường, anh ấy tên là Tô Lương Kiễng. Khi tìm hiểu kỹ hơn, cảnh sát biết được mâu thuẫn giữa hai người xuất phát từ việc Tô Lương Kiễng đã từng bị anh Tấn va phải khi đang di chuyển trên công trường và có men trong người. Liên quan đến vấn đề này thì Tấn đã đưa Kiễng đến bệnh viện để kiểm tra và anh ấy chịu toàn phần viện phí, còn bồi thường một số tiền lớn cho Kiễng. Mặc dù tình trạng thương tích của Kiễng cũng tương đối nhẹ, nhưng anh ấy cứ thấy mặt Tấn là lại nhắc lại lỗi lầm của Tấn trong quá khứ, điều này khiến cho Tấn không hài lòng. Trước Tết không lâu, Tấn và Kiễng cũng đã xảy ra xô xát ngay tại công trường xây dựng bởi vì Kiễng cố tình chơi khăm khiến cho Tấn té khi đang di chuyển qua chốt bảo vệ. Tấn đã báo cáo chuyện này cho bên chủ công trình, kết quả là Kiễng đã bị khiển trách và tuyên bố nếu như còn cố tình gây hấn thì sẽ bị đuổi việc. Mâu thuẫn trên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trong cuộc trao đổi với nhân viên bảo vệ còn lại là ông Dương Thành Quảng. Ông Dương Thành Quảng cung cấp thêm một chi tiết quan trọng rằng trước khi nhờ vả Trình Lữ Tấn trực giúp mình thì ông ấy đã nhờ đồng nghiệp là Tô Lương Kiễng, nhưng Kiễng từ chối vì hôm đó bận việc. Đến ngày hôm sau, Kiễng gọi lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ ông Dương. Ông Dương bảo rằng vợ mình vẫn chưa hồi phục. Nghe vậy thì Kiễng đề xuất để mình trực thay ông Dương vì cũng đang khá rảnh rỗi, không làm gì. Lúc này thì ông Dương mới trả lời Kiễng rằng mình đã nhờ một người khác là Trình Lữ Tấn trực giúp mấy ngày liên tiếp. Theo như phân tích của cảnh sát, trong cuộc trò chuyện thì Kiễng rõ ràng đã biết Tấn là người gác công trình ngày hôm đó. Cảnh sát không khỏi đặt ra nghi vấn liệu có phải Kiễng biết là Tấn đang ở công trình cho nên tiếp cận vào bên trong tấn công anh vì những mâu thuẫn đã xảy ra trước đó hay không. Để xác minh mối nghi ngờ của mình, cảnh sát đã quyết định tìm đến nhà của Tô Lương Kiễng để tìm hiểu tình hình cụ thể. Trong quá trình trao đổi với cảnh sát, Tô Lương Kiễng thừa nhận rằng mình và Tấn vốn không hòa hợp với nhau, bản thân của anh cũng thường xuyên tạo ra chiêu trò để hãm hại Tấn. Tuy nhiên thì Kiễng cho rằng mối nghi ngờ của cảnh sát đối với mình là hoàn toàn không có cơ sở. Anh ta một mực khẳng định rằng bản thân không có liên quan gì đến cái chết của Tấn. Khi được hỏi về lịch trình vào buổi tối của ngày mùng 3 Tết thì Kiễng không trả lời một cách dứt khoát rõ ràng giống như là những lời đối đáp trước đó mà cứ ấp úng, biểu hiện đầy bối rối và do dự. Bằng trực giác của mình, cảnh sát đã cảm thấy có sự thay đổi ở trong thái độ của Kiễng là vô cùng bất thường, họ đã tiếp tục tra vấn một cách gắt gao. Khoảng 10 phút sau, Kiễng mới run rẩy trả lời rằng tối ngày hôm đó sau khi đi uống rượu tại nhà một người bạn thì anh ta đã kết nối với một cô gái bán hoa đang tìm khách ở trên đường. Cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ tại khách sạn có tên là Tân Hoa Liên. Lý do khiến cho Kiễng nấn ná bởi vì không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến hành tung bởi vì khi đó vợ đang ở nhà và sợ cô ấy biết thì mình sẽ toang, cho nên mới chọn cách vòng vo. Để kiểm chứng lời khai của Kiễng thì cảnh sát đã cử người đến khách sạn có tên là Tân Hoa Liên nói trên. Qua truy xuất video giám sát tại khách sạn, cảnh sát cuối cùng đã xác định được lời khai của Kiễng hoàn toàn trùng khớp. Do đưa ra được đầy đủ bằng chứng ngoại phạm cho nên Tô Lương Kiễng cũng tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Cái chết bất thường của nam nhân viên tên Trình Lữ Tấn khiến cho công trình thi công đã bị gián đoạn. Yếu tố khách quan này vô tình lại khiến cho chủ thầu bị một phen điêu đứng bởi vì tin tức ngày một lan truyền rộng rãi. Dư luận cho rằng khu tái định cư này tốt nhất là nên dừng lại việc thi công bởi vì tâm lý của nhiều người không muốn sống ở một nơi từng là hiện trường của một vụ án đầy bí ẩn như vậy. Trước áp lực lớn từ phía dư luận và chỉ thị là nhanh chóng phải tìm ra lời giải cho vụ án của chính quyền cấp trên, các thành viên trong tổ điều tra gần như là nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong phiên thảo luận tiếp theo diễn ra tại đồn, lực lượng chức năng đã quyết định chia thành nhiều nhóm khác nhau. Nhiệm vụ chung là phải tập trung truy vết nghi phạm thông qua việc điều tra hệ thống giám sát ở xung quanh khu vực công trình xây dựng. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đồng thời điều tra mở rộng nguồn gốc hóa chất mà hung thủ đã dùng để hủy hoại thi thể của nạn nhân. Sau hàng loạt các xác minh, cảnh sát ghi nhận hình ảnh nghi phạm di chuyển trên con đường thẳng sau khi rời khỏi công trường, đến một ngã ba thì rẽ phải rồi lại tiếp tục đi thẳng. Mặc dù cảnh sát đã rất nỗ lực nhưng sau khi truy vết khoảng gần một cây số thì họ đã mất dấu nghi phạm. Phương hướng truy vết di chuyển của hung thủ rơi vào bế tắc, chính vì vậy cảnh sát đã đặt hy vọng vào việc tìm ra nguồn gốc của axit dùng để hủy hoại thi thể nạn nhân. Axit sulfuric vốn là hóa chất có tính ăn mòn và độc hại cao, đặc biệt là ở nồng độ công nghiệp. Theo như nhận định của các chuyên gia pháp y và chuyên gia liên quan ở trong lĩnh vực hóa chất, họ cho rằng để hòa tan được phần lớn mô mềm của thi thể ở trong thùng phi 200 lít thì hung thủ cần phải bỏ khoảng từ 30 đến 50 lít axit sulfuric với nồng độ cao, xấp xỉ khoảng 95 cho đến 98%. Việc mua lượng lớn như vậy thì không hề đơn giản bởi vì các cửa hàng hợp pháp sẽ yêu cầu giấy phép, chứng từ và lý do sử dụng rõ ràng. Tiến hành rà soát cẩn thận một số cửa hàng công nghiệp, chợ hóa chất và các nhà phân phối nhỏ, cảnh sát không phát hiện ra manh mối đáng nghi nào. Lúc này, đã gần một tuần trôi qua, kể từ khi sự việc được phát hiện, tin tức về vụ án mạng gây chấn động trên đã không ngừng duy trì độ hot ở trong các cuộc trò chuyện của người dân địa phương, cũng như là các diễn đàn xã hội. Trong lúc tưởng chừng như vụ án đã gặp phải bế tắc thì cảnh sát cũng bất ngờ ghi nhận một báo cáo quan trọng từ anh Từ Lập Khôi, một nhân viên làm việc tại quán cà phê Internet có tên là Thành Khởi, nằm cách hiện trường vụ án khoảng hơn một cây số. Nhân viên này nhớ lại là trong một tình huống lạ xảy ra vào đêm mùng 3 Tết, hôm đó có một vị khách hàng nam đã đến quán và đăng nhập vào tài khoản Internet công cộng sử dụng của quán để lướt web và chat. Vị khách này rời khỏi vội vàng đến mức không thoát tài khoản. Khi nhân viên kiểm tra lại máy thì thấy ở trên giao diện màn hình có một đoạn chat hỏi mua acid với số lượng lớn. Ban đầu thì nhân viên họ Từ cũng không mấy để tâm đến câu chuyện này, nhưng khi vụ án hủy hoại thi thể bằng acid trở nên quá phổ biến thì đến anh cũng cảm thấy nghi ngờ, cho nên quyết định báo cảnh sát. Tình cờ là ngày vị khách đến lại đúng vào ngày nạn nhân lần cuối cùng xuất hiện trong camera giám sát của công trình, cho nên cảnh sát không khỏi nghi ngờ. May mắn là tại quán cà phê Internet nói trên có trang bị hệ thống giám sát, cảnh sát đã nhanh chóng phối hợp với chủ quán lấy lại dữ liệu giám sát. Ở trên hình ảnh camera giám sát, cảnh sát phát hiện ra vị khách này bước vào quán vào khoảng 20 giờ 15 phút. Anh ta di chuyển đến máy tính số 2 gần sát camera. Ở trên đoạn video, cảnh sát thấy rõ là một người nam mặc chiếc áo khoác in biểu tượng thương hiệu Adidas kích thước lớn ở mặt sau, giống như những gì họ nhìn thấy ở trên đoạn giám sát ở công trường. Từ mốc thời gian mà người đàn ông xuất hiện cho đến khi rời đi, cảnh sát đã quyết định truy xuất dữ liệu trình duyệt web ở trên chiếc máy tính này. Kết quả là họ phát hiện ra một loạt các tiêu đề tìm kiếm có liên quan đến hóa chất ăn mòn, địa điểm mua hóa chất ăn mòn. Bên cạnh những từ khóa này thì người đàn ông dường như còn rất có hứng thú với vụ án nữ tiếp viên hàng không chết vì tình vào năm 1989. Vụ án này nằm trong thập đại kỳ án gây rúng động Hồng Kông. Trong vụ án này, thi thể của nạn nhân đã bị phân hủy gần như chỉ còn bộ xương do hóa chất ăn mòn gây ra. Các từ khóa trên đều có các mối liên hệ lớn đến tình tiết hủy hoại thi thể ở trong vụ án trên, cho nên cảnh sát lại càng thêm nghi ngờ. Từ nội dung lịch sử duyệt web, cảnh sát đã nghi ngờ rằng nghi phạm đã tìm mua hóa chất ở những hội nhóm mua bán trái phép ở trên diễn đàn mạng xã hội. Thông thường thì trong các trường hợp trên, người bán sẽ không có gian hàng cụ thể. Khi có người muốn mua thì bên muốn bán sẽ cung cấp số điện thoại và thông tin địa chỉ nhận hàng. Thủ đoạn tinh vi này khiến cho công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn. Từ cửa tiệm Internet nói trên, cảnh sát đã tiếp tục truy vết camera giám sát đường phố. Họ giám sát được hành trình của nghi phạm thêm một đoạn nữa, nhưng cuối cùng lại bị mất dấu. Do camera tại quán cà phê Internet gần sát với vị trí của nghi phạm, cho nên cảnh sát đã thu thập được hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều so với đoạn giám sát tại công trường. Cảnh sát đã quyết định phóng to hình ảnh của nghi phạm và in ra nhiều bức ảnh khổ lớn, chia nhỏ lực lượng để khảo sát xung quanh xem có ai nhận diện được đối tượng này hay không. Mặc dù cảnh sát đã rất nỗ lực, nhưng sau gần 2 ngày liên tiếp tiến hành cuộc điều tra trên diện rộng, họ vẫn không thể xác định được danh tính của người đàn ông kia. Tính đến thời điểm hiện tại, tuy đã thu thập được lượng lớn các manh mối, nhưng cuộc điều tra vẫn rơi vào bế tắc. Từng ngày trôi qua, tại văn phòng cảnh sát của huyện Thông Giang, không khí lúc nào cũng căng thẳng. Đến ngày 12 tháng 4, trong khi cảnh sát vẫn còn đang loay hoay ở trong việc tìm ra hướng điều tra mang tính chất đột phá cho vụ án, thì họ lại bất ngờ nhận được trình báo từ người dân của làng Thổ Cầu. Người dân báo cáo rằng họ đã bắt được thành công kẻ đột nhập vào nhà cô Lăng với ý định trộm cắp. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã lập tức cử người đến nơi để tìm hiểu tình hình cụ thể. Qua tra hỏi tại chỗ, cảnh sát biết được vào khoảng 22 giờ tối khi cô Lăng trở về nhà sớm hơn dự kiến một ngày sau chuyến đi thăm họ hàng. Khi về đến nơi thì phát hiện ra bên trong nhà sáng đèn, cửa chính thì mở toang hoang, cô Lăng nghi ngờ có trộm cho nên lập tức hô hào lên. Nghe thấy tiếng cầu cứu của cô Lăng thì hàng xóm xung quanh vội vàng chạy đến, kẻ trộm cũng bất giác bỏ chạy ra ngoài. Nhiều thanh niên ở trong thôn đã cố gắng rượt đuổi theo và cuối cùng cũng bắt được kẻ trộm. Tiến hành kiểm tra trong người kẻ trộm, cảnh sát đã tìm thấy một sấp tiền mặt cùng với nhiều nữ trang có giá trị, một con dao gấp và một cây kéo cắt tôn. Sau khi quan sát kỹ lưỡng mặt của nghi phạm, một trong số các thành viên trong đội điều tra cảm thấy diện mạo cùng với chiếc áo phông này khá quen thuộc. Suy ngẫm một thời gian, viên cảnh sát mới ngờ ngợ ra và anh ta vội vàng lấy tấm ảnh của nghi phạm trong vụ án tại công trình đang thụ lý ra để đối chiếu. Kết quả xác nhận là cả hai là cùng một người. Từ thông tin ở trên giấy tờ tùy thân, cảnh sát xác định được kẻ trộm tên là Từ Vượng Huân, 36 tuổi, là người từ huyện Bạch Sa. Tìm hiểu kỹ hơn về Từ Vượng Huân, cảnh sát biết được hóa ra là Huân từng có tiền án về hành vi trộm cắp, thụ án 2 năm, ra tù vào năm 2014. Từ Vượng Huân đã lập tức được di lý về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Trong quá trình ngồi trên xe cảnh sát, Huân đã liên tiếp có những hành động thể hiện sự chống đối. Hắn liên tiếp dùng chân đạp vào sau ghế lái của cảnh sát, thậm chí là còn phun nước bọt ra khắp sàn. Để ngừng hành động chống đối của Huân, thì viên cảnh sát phải cho Huân ăn vài cú vả, thì hắn mới chịu ngồi im. Tại đồn, ban đầu Huân chỉ im lặng, không nói không rằng, mặc cho cảnh sát có tác động thế nào. Tuy nhiên thì đến hơn 1 giờ đồng hồ sau thì Huân đã mở lời, hắn xin thuốc hút để lấy lại tinh thần. Cảnh sát làm theo và Huân đã hút liên tiếp gần nửa gói thuốc và không ngừng nhả khói. Sau khi thỏa mãn cơn thèm thuốc thì Huân đã chủ động thừa nhận tội ác của mình. Từ Vượng Huân cho biết mình và nạn nhân vốn không quen biết gì với nhau, việc gây án với nạn nhân cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Theo Huân thì vào ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, Huân có một cuộc hẹn rượu với bạn cũ. Ở trong cuộc nhậu, hết người này đến người kia lần lượt khoe khoang về sự nghiệp, độ giàu có của mình ở trước mặt Huân. Huân không khỏi cảm thấy bẽ mặt bởi vì hắn không những không có điều kiện tài chính mà còn đang mang trong mình một quá khứ đầy tội lỗi. Ở trong cuộc nhậu tại nhà bạn của ngày hôm đó, Huân để mắt tới một cô gái trẻ vốn là họ hàng của bạn mình. Để đối phương chú ý đến mình, Huân đã tự tâng bốc bản thân. Huân tuyên bố rằng thành tựu của những người xung quanh chẳng nhằm nhò gì với mình. Huân nói là do mình tuổi trẻ bồng bột cho nên mới lầm đường lạc lối, chứ bây giờ bản thân đang rất quyết tâm làm ăn, thể nào với năng lực của mình thì hắn cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp bạn bè, thậm chí còn vượt xa họ. Sau một hồi năn nỉ thì Huân cuối cùng cũng thành công xin được số điện thoại của cô gái. Nghĩ rằng cô gái cũng để ý đến mình cho nên mới cho số, thế nên bắt đầu từ đây Huân muốn nhanh chóng có thật nhiều tiền để chứng tỏ bản lĩnh với Cross. Trong những dòng tin nhắn đầu, cô gái nói nếu như Huân làm được như những lời nói tại bàn nhậu thì sẽ đồng ý làm người yêu của Huân. Từ trước đến giờ, Huân chưa từng có người yêu, cũng chưa bao giờ mơ mộng được một cô gái xinh xắn muốn làm quen. Những lời nhắn mang tính chất hứa hẹn của cô gái khiến cho Huân đã hình thành một động lực lớn để kiếm tiền nhanh nhất có thể. Huân vốn chỉ là nói phét, chứ bản thân hoàn toàn không có tài cán gì. Hắn không có học thức, không có kỹ năng chuyên môn, lại còn có quá khứ tù tội. Đến cả việc nuôi sống bản thân vẫn còn chưa xong thì lấy đâu ra mà lo được cho người mình thích. Quẩn trí, Huân đã quyết định làm liều, trở lại con đường cũ. Tối ngày hôm đó, Huân một mình lái xe đến công trường xây dựng kế bên, nơi hắn từng đến xin phụ việc nhưng không được nhận. Tại đây thì Huân đã dùng kéo cắt tôn tạo ra một lỗ nhỏ tại hàng rào tôn đủ để chui qua. Bằng thủ thuật của mình, Huân đã nhanh chóng tìm tới khu vực nhà kho, ý định của Huân là lấy trộm vật liệu để mang bán lấy tiền. Trong lúc còn đang loay hoay ở trong nhà kho thì Huân nghe thấy tiếng động và nhìn thấy ánh đèn pin lóe lên, chĩa thẳng vào mặt mình. Tình huống bất ngờ, Huân đã định bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị người đàn ông kia chặn lại, người này không ai khác chính là Trình Lữ Tấn. Sợ bị đối phương giữ lại và gọi cảnh sát đến cho nên Huân cố gắng chống chế để thoát ra ngoài. Huân xông tới chỗ Tấn, hai bên nhanh chóng xảy ra ẩu đả. Trong lúc giằng co, Tấn bị Huân xô té ngã ra đằng sau. Không may, đầu của Tấn bị đập vào đống gạch chất chồng, có lẽ vì chúng vào vị trí trọng điểm cho nên Tấn nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Huân lo lắng, hắn ngồi xuống gần chỗ Tấn và kiểm tra, không ngờ Huân đã tắt thở. Huân bối rối cũng không biết phải làm gì, quyết định sẽ bỏ chạy ra khỏi hiện trường. Huân đến vị trí hàng rào tôn ở bên ngoài, lái xe máy rời đi. Trên đường về nhà, Huân không yên tâm để thi thể ở đó cho nên nảy sinh ra ý định phi tang. Thế là Huân tạt vào một quán cà phê internet ở ven đường. Tại đây, hắn tích cực trả trên mạng các vụ án phi tang thi thể bằng phương thức tinh vi khó phát hiện. Trong số các cách thức này thì Huân quyết định chọn cách hủy hoại thi thể tương tự như vụ án gây chấn động Hồng Kông của nhiều năm về trước. Sau khi xác định được loại hóa chất cần dùng thì Huân đã vào diễn đàn mạng xã hội tham gia vào nhóm riêng tư mua bán hóa chất trái phép. Huân đã thành công liên hệ với một đối tượng tên là Lò Vấn Kiệt, là người từng sống tại huyện Thông Giang. Sau khi kết nối với Kiệt thông qua số điện thoại di động thì Huân có được địa chỉ, vội vàng chạy xe đến nơi lấy hàng. Nhận được hóa chất xong thì Huân đã trở lại công trình xây dựng, cho thi thể vào trong thùng phi và đổ hết lượng hóa chất lên rồi đậy nắp lại. Huân rất cẩn trọng ở trong việc ra vào công trường bởi vì biết rằng có camera giám sát, đó cũng chính là lý do vì sao mà hắn lại che chắn người rất cẩn thận, còn cố tình che khuất cả biển số. Tưởng rằng mọi hành vi của mình là rất tinh vi, nhưng hắn lại không ngờ do vội quá cho nên quên đăng thoát màn hình giao diện mà mình vừa mới truy cập tại quán cà phê internet. Phi vụ kiếm tiền đêm đó đã không thành công, nhưng nó lại không khiến cho Huân nản lòng vì muốn cưa đồ Crush, cho nên hắn đã tiếp tục nung nấu ý định kiếm tiền bằng con đường trộm cắp. Cô Lăng là một người sống ở khác thôn, tuy không thân quen nhưng mà Huân cũng biết ít nhiều về điều kiện của cô. Sau khi thăm dò và nghe phong phanh, cô hiện không có ở nhà cho nên Huân đã hành động, không ngờ lại bị bắt quả tang và bị thanh niên ở trong thôn đấm cho nhiều nhát. Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 1 năm 2018, Từ Vượng Huân đã bị cáo buộc về hành vi cố ý giết người, hủy hoại thi thể và trộm cắp. Bản án chung cho các tội danh là tử hình. Thời điểm nghe tòa tuyên án, Từ Vượng Huân đã khuỵu xuống, nước mắt chảy dài. Vụ án này không chỉ gây chấn động vì tính chất tàn nhẫn ở trong cách thức ra tay mà còn là vì sự tính toán lạnh lùng và chuẩn bị kỹ lưỡng của hung thủ. Việc sử dụng axit để phi tang thi thể cho thấy phương thức phi nhân tính nhưng đồng thời cũng phản ánh nỗi lo sợ bị phát hiện và áp lực phải che giấu hành vi phạm pháp. Từ Vượng Huân, một kẻ lầm đường lạc lối, sau khi được thả tự do, không những không tu trí làm ăn mà còn mơ mộng hão huyền, làm lún sâu vào con đường tội lỗi và kết quả là phải kết thúc cuộc đời mình trong sự gièm pha và căm phẫn của dư luận, cả của người mà hắn ta thích đến phát cuồng. Còn các bạn thì nghĩ sao về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.